Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1232. Có quỷ, 3, mũ lưỡi chai cùng hảo hữu phong một đoàn người là hận chết Ngao Mộc Dương. Có thể là bọn hắn địa vị không có Ngao Mộc Dương cao. Đánh lại đánh không lại, cũng chỉ có thể trong lòng thầm hận. Không có cách nào khác thay đổi hành động. Tắt điện thoại, Ngao Mộc Dương liền mang theo Hắc Long lên thuyền. Tướng quân cũng muốn đi lên. Kết quả Ngao Mộc Dương không cho nó rời đi thuyền gỗ. Nó đành phải có vẻ không vui ngồi ở mũi thuyền. Tiên phong sau khi lên thuyền, Ngao Mộc Dương đứng ở mạn thuyền hơi nghiêng nhìn chằm chằm bầy cá đầu đường xó chợ. Bảy người rất không tình nguyện. Nhào nhào lộ ra khó coi biểu tình tại cano thượng lề mề. Ngao Mộc Dương cả giận nói. Nhanh chóng chết cho ta đi lên. Là Bắc Long luôn mệnh lệnh không dùng được. Còn là huynh đệ của ta đề không nổi nắm tay tới. Lên cho ta. Có phải hay không còn muốn bị đánh. Đối phó những người này. Giảng đạo lý kia là vô dụng. Hết thảy phải dựa vào nắm tay. Bởi vì bọn họ sinh hoạt quy tắc chính là người nắm tay cứng nghe ai. Ngao Mộc Dương cho Hắc Long nháy mắt. Hắc Long nhe răng cười lấy từ trên thuyền nhảy vào trong nước hướng cano bơi đi. Cá đầu đường xó chợ nhóm vừa nhìn hắn vừa muốn đánh người. Sợ tới mức nhanh chóng thành thành thật thật leo lên đen thuyền. Chờ bọn hắn lên thuyền. Ngao Mộc Dương liền hạ mệnh lệnh. Hảo hữu phong ba người các ngươi đi đầu thuyền. Các ngươi bốn cái phân thành hai đội. Một đội đi đuôi thuyền, một đội đi buồng nhỏ trên tàu. Nhanh lên, vậy ngươi làm gì vậy? Một thanh niên lỗ mãng hỏi. Ngao Mộc Dương lách mình đi lên chính là một cước. Một cước này thế nhưng là thế lớn lực chìm. Trực tiếp cầm thanh niên kia cho từ mạn thuyền đạp đến đuôi thuyền. Cùng lăn đất hồ lô giống như. Cái khác thanh niên lại là tức giận, lão Ngao trở lại một cước đá vào mạn thuyền dựng thẳng lên trên lan can. Mạn thuyền vòng bảo hộ bên trong hoành lấy lan can là ánh sáng. Dựng thẳng lấy lan can cũng là ánh sáng nhưng tấm sắt rất dày thực. Bởi vì phải dựa vào chúng chèo chống vòng bảo hộ, Ngao Mộc Dương một cước đi lên. Thô có nhi đồng cánh tay sắt thép lan can răng rắc một tiếng trực tiếp bị đạp đoạn. Mấy cái thanh niên hít sâu một hơi, Mã Đức Bắc hơn a, nhanh chóng cho ta đi dò tra trên thuyền chuyện gì xảy ra. Đều cho ta lấy điện thoại di động ra bật đèn thu hình lại. Nhanh lên, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, khác lừa gạt ta, mỗi một chỗ đều cho ta thu hình lại, ta đợi tí nữa muốn kiểm tra. Ngao Mộc Dương giận dữ hét, bạo lực trước mặt, bọn giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra kết bạn đi làm việc. Đi đầu thuyền, đuôi thuyền đều tốt nói. Chính là tiến buồng nhỏ trên tàu kinh khủng nhất. Vì vậy để cho ai tiến buồng nhỏ trên tàu kiểm tra lại thành một cột nan đề. Bảy người nhất thời tranh chấp. Ngao Mộc Dương không có thời gian nghe bọn hắn tranh luận. Hắn lại nhấc chân phi đạp. Đem ba cái thanh niên đạp tiến vào. Đầu thuyền hai người. Đuôi thuyền hai người, buồng nhỏ trên tàu ba người, làm việc, đợi đến bọn phẫn nộ rời đi. Hắn nhanh chóng theo thang dây trở lại trên thuyền gỗ càng làm Hắc Long kéo lên. Hắc Long sau khi lên thuyền còn muốn hướng đen trên thuyền leo. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, người ngu ngốc a, nhanh chóng thay quần áo đi, khác lên thuyền kia, vạn nhất thật sự có quỷ thế nào. Thuyền đánh cá chủ nhân một nhà chết, thật sự là oan uổng. Ngao Mộc Dương ngược lại hy vọng thật sự có quỷ, nhưng hắn biết không có khả năng. Hắc Long đi thay quần áo. Thời điểm này có bao nhiêu trắng bóng đồ vật bị gió biển thổi lấy phiêu hướng Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương đưa tay tiếp được một cái vừa nhìn. Nhất thời chấn động, này là một quả tiền giấy. Đúng vào lúc này. Trên thuyền liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. A, có quỷ, cứu ta, ta tạo có quỷ a. Phù phù phù phù, đầu thuyền đuôi thuyền đều có người nhảy vào hải lý. đen trên thuyền lập tức lại vang lên vật gì va chạm trầm đục thanh âm. Sau đó có hai người từ cửa khoang hoảng hốt chạy đến. Ngao Mộc Dương đánh lên đèn pin theo đi qua hai người. Mặt mũi tràn đầy máu tươi. Từ cửa khoang lao tới. Trong hai người có một cái vào đầu nhảy vào hải lý. Còn có một cái theo thang dây xuống leo. Cùng hầu tử giống như đặc biệt nhẹ nhàng linh hoạt leo lên Ngao Mộc Dương thuyền gỗ. Vừa nhìn tình huống này, Ngao Mộc Dương cắn răng nhảy dựng lên đưa hắn cho đạp bay ra ngoài. Thuyền gỗ lắc lư, Hắc Long khoác trên vai bộ y phục vội vàng lao tới. Hắn cho rằng gặp được vấn đề gì? Xác thực gặp được vấn đề. Mấy người leo lên cano liền khàn cả giọng gào thét có quỷ có quỷ. Ngao Mộc Dương giận dữ hét. Chuyện gì xảy ra? Cái quỷ gì? Lúc trước hai người kia đầu đầy máu tươi từ trong khoang thuyền chạy đến cũng hù đến hắn. Này sẽ hắn tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì hai người kia rơi xuống nước rửa đi trên mặt huyết. Bọn họ chính là dập đầu bể đầu. Không ai quản lý hắn. Có người ở phát động cano. Hắn run rẩy tay một cái lực vặn cái chìa khóa. Nhưng như thế nào cũng đánh không hơn hỏa. Như vậy hắn liền tuyệt vọng kêu lên. Thế nào? Cứu mạng a! Nhanh lái thuyền. Mau trở về. Báo động. Có quỷ. Thật sự có quỷ. Ngao Mộc Dương tiếp tục giận dữ hét. Đều hãy nghe ta nói. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi thấy cái gì? Gà rừng. Ta tạo gà rừng đâu này? Tạo mẹ nó gà rừng đâu này? Thiếu một cái, mũ lưỡi chai bỗng nhiên hô kêu lên. Một đoàn người đối mắt nhìn nhau. Bọn họ tìm kiếm một trận không có tìm được còn lại nam nhân. Nhất thời có người liền suy sụp. Hắn thoáng cái quỳ gối ca nô thượng dùng hai tay che mắt kêu khóc nói. Gà rừng bị quỷ kéo đi. Kéo vào trong quan tài đi. Nhất định là kéo vào trong quan tài. Tiếng gió, tiếng phóng đãng. Tiếng gào thét, tiếng la khóc, trong khoảng thời gian ngắn, trên biển hỗn loạn lên, xa xa có mãnh liệt ánh đèn chiếu rọi qua, một hồi vang dội mô tô tiếng nổ vang truyền vào mọi người trong lỗ tai. Vài chiếc cano rời đi bến tàu chạy qua, Tôn Bắc Long dẫn nhân chạy đến, bốn chiếc cano trước sau đi đến, cảnh kim hổ lớn giọng trước giống kêu lên, chuyện gì xảy ra? Này hắn sao lấy ở đâu chó thuyền? Là ai tới trộm cá sao? Thảo hắn mà, chính là thuyền này giở trò quỷ có phải hay không? Cho ta một mồi lửa đốt. Nấu, hắn, nghe xong lời này, hai chiếc cano thượng sáu cái đầu đường xó chợ nhau nhau đánh cái dùng mình. Tôn Bắc Long lạnh lùng nói, hổ tử ngươi câm miệng, Ngao huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương lái thuyền đi qua nói, đại khái nửa giờ lúc trước chúng ta phát hiện chiếc thuyền này. Sau đó ta điện thoại cho ngươi, đồng thời mang các huynh đệ đi lên xem một chút. Bọn họ nói là trông thấy có quỷ. Có quỷ, Bắc Long luôn, trên thuyền có quỷ thực. Chúng ta nghe gặp quỷ rồi tiếng khóc. Còn có người vung tiền giấy. Không phải, chính là quỷ làm, trên thuyền còn có huyết. Thật là nhiều máu, Bắc Long luôn thật sự có quỷ a, mau tìm cái đại sư a. Tôn Bắc Long nháy mắt, bên cạnh hắn mấy cái hán tử thượng một chiếc cano. Sau đó ấn lấy trên thuyền thanh niên liền vung lên bàn tay. Ba ba ba, Ngao Mộc Dương sờ sờ mặt, hắn nghe đều cảm thấy đau. Cảnh Kim Hổ lỗ mãng hỏi, đại ca, chuyện gì xảy ra? Cái quỷ gì thuyền? Ta thảo hắn mà, lão tử không tin ta, để ta đi lên xem một chút. Tôn Bắc Long kéo lại hắn, mặt âm trầm nói, xem ra, lại có người giở trò a. Ngao Mộc Dương lạnh buốt nói, Tôn lão bản, bình thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa tâm không sợ hãi. Các ngươi những người này việc trái với lương tâm làm hơi nhiều a. Cảnh Kim Hổ cả giận nói, ngươi có chuyện nói chuyện, này có ý tứ gì? Thuyền này chủ một nhà ba người có thể là các ngươi bức tử. Ngươi hỏi tới ta có ý tứ gì, Ngao Mộc Dương cười lạnh nói. Cảnh Kim Hổ càng tức giận, nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi giả bộ cái gì so với? Tôn Bắc Long khoát tay một cái nói. Hổ tử đừng nói, Ngao huynh đệ ngươi cũng đừng nói. Việc này cùng hổ tử không quan hệ. Sự tình phát sinh thời điểm hắn đang ngồi lao. Hắn không biết, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.